Chương 1784, không phải tự nguyện. 1784 không phải tự nguyện. Lục Vân không để ý đến Tạ Thiên Tuần, QNZ không để ý đến hỗn loạn địa ngục công chính đang xuất thần mặc nhiệm đông ngưng, mà là chuyên tâm nhất trí luyện hóa địa ngục. Thôn phệ tam đại địa ngục chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai là nhường hỗn loạn địa ngục này thôn phệ hắc ám chi địa, chỉ có thôn phệ hắc ám chi địa này mới có thể để cho hỗn loạn địa ngục tiếp tục trưởng thành. Lúc trước Lục Vân nhóm lửa trật tự địa ngục chi hỏa, luyện chế hỗn loạn địa ngục thời điểm, chính là luyện hóa từ trong hắc ám chi địa đi ra quỷ tộc quỷ tinh. Quỷ tộc quỷ tinh, kỳ thật chính là cái này trong bóng tối hỗn loạn lực lượng ngưng kết, bị Lục Vân luyện hóa về sau, ngưng kết thành trật tự địa ngục chi hỏa. Hiện tại Lục Vân thân ở hắc ám, trực tiếp mở ra hỗn loạn địa ngục, tại hắc ám đại đạo chi hoa phụ trợ phía dưới, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay thôn phệ hắc ám chi địa này, đem hắc ám chi địa bên trong lực lượng cô đọng thành hỗn loạn địa ngục bản thể. Kiệt kiệt kiệt kiệt, hiện tại ngươi là của ta. Trong lúc bất chợt, một cái khặc khặc tiếng cười quái dị tại Lục Vân bên thai vang lên, tiếp theo Lục Vân trong lòng tạp niệm mọc thành bụi, đủ loại tâm tình tiêu cực theo nhau mà tới, một luồng vô danh tà hỏa từ Lục Vân trong lòng dâng lên. Thế nào đang ở bên người Lục Vân thôn phệ lực lượng hắc ám địa ma đang giật nảy mình, nàng vội vàng liền muốn đưa tay đụng vào Lục Vân, lại bị Tử Lăng cản lại. Nơi này có hai đầu lão quỷ, một mực trong bóng tối rình mò, muốn đánh lén Lục Vân. Hiện tại Lục Vân cố ý buông lỏng tâm thần, dẫn cái kia hai đầu lão quỷ đến đây mà thôi. Tử Lăng nắm lấy địa ma đằng tay nhỏ, mang theo nàng lui sang một bên. Lục Vân vẫn như cũ ngồi xếp bằng trong hư không, ngọn lửa màu xám từ bên trong thân thể của hắn thấu phát, từ trong ra ngoài, đã đem Lục Vân trên dưới quanh người bao vây lại, dần dần bước lên đến giữa không trung phía trên, hình thành một tấm quỷ dị mặt người. Đây là một nữ nhân mặt, vốn hẳn nên tuyệt thế khuynh quốc khuôn mặt, giờ khắc này lộ ra quỷ khí âm trầm, đem hắc ám đại đạo này chi hoa nhụy hoa chỗ, từ thuần túy màu đen, chiếu trở thành hoàn toàn lũ ám màu sắc. Ta chỉ có một cái, mà các ngươi lại có hai cái, các ngươi nên như thế nào phân đâu? Đột nhiên, Lục Vân mở mắt, khóe miệng của hắn hiện lên một vòng ý cười. Hai cái nữ nhân kia mặt quỷ có chút khẽ giật mình, quả nhiên, ngay lúc này, một đạo khác thân ảnh đi ra. Đây là một cái nam nhân hình ảnh, dáng người cao cao gầy gò, một đầu tóc dài xóa vai, vốn hẳn nên tuấn lãng dị thường trên mặt, là hoàn toàn trắng bệnh. Bóng người của người đàn ông này là quỷ tộc, mà cái kia nhập vào thân ở trên thân thể Lục Vân nữ nhân, thì là âm linh. Hai cái này, chính là âm linh cùng quỷ tộc khởi nguyên đã từng mai táng tại địa ngục đại mộ bên trong hai tôn tồn tại bản nguyên biến thành, bọn hắn đã hoàn toàn chết đi rồi. Bọn hắn hồn cùng phá đều phân giải thành quỷ tộc cùng dẫn dắt, chỉ sót lại một chút bản nguyên hóa thành cái này hai tôn quỷ vương. Hiện tại Lục Vân luyện hóa hắc ám chi địa, trong nháy mắt đem cái này hai tôn tồn tại kinh động, mà bọn chúng QNZ đã sớm chờ đợi giờ khắc này, chờ đợi lấy mượn nhờ Lục Vân thân thể, lại lần nữa sống ra một thế tới. Ngươi muốn cùng ta tranh đoạt thân thể này? Giọng của nữ nhân khàn giọng, trong đó tràn ngập hung ác lệ khí. Nam nhân có chút lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, thân thể của hắn về ngươi, hồn về ta. Thành giao. Nữ nhân chợt chợt cười một tiếng, sau đó Lục Vân trên thân cái kia màu xám tà hỏa càng tràn đầy, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn hòa tan mất. Địa ma đằng muốn xuất thủ, lại một lần nữa bị Tử Lăng ngăn lại. Ngươi như xuất thủ, đem hai tên này sợ quá chạy mất, như vậy bọn chúng sớm muộn sẽ trở thành tai họa ngầm. Nhường Lục Vân thời khắc đề phòng chạm thảo liền muốn trừ tận gốc. Nếu không liền sẽ giống đã từng chú vương như thế, liên tiếp quấy phá. Tử Lăng dạy bảo no y chú vương là người tốt. Địa ma đằng nhỏ giọng thầm nói, cho chúng ta giải quyết không ít phiền phức đâu. Đó là Sở Tinh Nhiên, không phải chú vương. Tử Lăng sờ lên trán của mình, Sở Tinh Nhiên kế thừa chú vương vận mệnh, mặc dù ở trong đó QNZ có thuộc về chính hắn bố trí, nhưng là trước đó hắn có thế không thể thoát khỏi loại này cố định tốt vận mệnh. Chớ lên tiếng ngay lúc này. Tử Lăng trong lúc bất chợt che địa ma đằng miệng, hai người đồng thời biến mất tại hắc ám đại đạo này lời nói trong nhụy hoa. Cái thứ ba tồn tại xuất hiện. Một tấm như khóc như cười mặt quỷ, mười phần đột ngột xuất hiện tại Lục Vân đỉnh đầu. Nó mở ra miệng rộng, cắn một cái tại nữ nhân kia biến thành mặt quỷ phía trên, sau đó dụng lực khẽ hấp, liền đem cái kia quỷ vương tinh cả nó trôi thả ra màu xám tà hỏa nuốt lấy. Tới phiên ngươi. Quỷ tổ hiện thân đi ra. Hắn nhìn về phía trước mặt cái này cao gầy nam tử, trên mặt hiện lên một vòng xâm nhiên cười lạnh, cố nhân đã vẫn diệt, còn lại một điểm chấp niệm cũng có thể tan thành mây khói. Không đợi cái kia cao gầy quỷ vương nói chuyện, quỷ tổ trong lúc đó hóa thân ngàn vạn, vô cùng vô tận cái giống như khóc giống như cười, như là thiên quỷ một dạng mặt quỷ xuất hiện, đem cái kia cao gầy quỷ vương từng miếng nuốt mất. Lục Vân nhìn xem giờ phút này đại hiển thần uy quỷ tổ, nhìn lại cái kia giống như khóc giống như cười, như là thiên quỷ gương mặt một dạng mặt quỷ, Lục Vân lông mày thoáng dơ lên. Nguyên lai quỷ tổ này sớm đã bị Mặc Nhiễm Đông ngưng hàng phục, thiên quỷ cũng tốt, quỷ tổ cũng được, nhìn như là ta cái kia thân tương lai hoán nghiệm biến thành, nhưng trên thực tế căn nguyên, đều là thời không thủ vệ trên mặt tấm mặt nạ kia. Lục Vân có chút lắc đầu, quỷ tổ sở dĩ sẽ xuất hiện, ước chừng hay là bởi vì hắn bị Mặc Nhiễm Đông ngưng đánh rất hỗn độn, đầu tiên là trở thành trò cười một dạng tồn tại, sau đó bị Lục Vân thu phục, lại biến thành hiện tại quỷ tổ. Mặc Nhiễm Đông ngưng thu phục quỷ tổ thủ đoạn, chính là nàng cái kia thuộc về thời không thủ vệ mặt nạ. Mà bây giờ, Lục Vân thu phục quỷ tổ thủ đoạn, thì là sinh tử thiên thư. Lục Vân lấy quỷ tổ bản nguyên, đem tên của hắn viết ở trên sinh tử thiên thư, vô luận quỷ tổ quá khứ là ai, hắn hiện tại chỉ có thể là quỷ tổ. Đi qua không biết bao lâu, quỷ tổ mới dần dần ngừng lại hắc ám chi địa bên trong hai đầu quỷ vương, đều bị quỷ tổ thôn phệ triệt để nuốt lấy. Ngoại trừ quỷ tổ bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể chân chính đem cái này hai đầu quỷ vương tiêu diệt hết. Cho dù là Lục Vân lấy địa ngục chi hỏa đối phó bọn chúng cũng sẽ ở một phương không biết hư không bên trong trùng sinh. Đây là thuật đạo suy tính kết quả. Chủ thượng, quỷ tổ hóa thành hình người, một cái diện mục tuấn lãng thanh niên, hắn quỳ một gối xuống ở trước mặt Lục Vân, nói ra, hai bọn chúng đã sẽ không lại trùng sinh rồi. Đi qua, bọn chúng đều là bằng hữu của ngươi sao? Lục Vân hỏi. Là thân nhân của ta. Trên mặt của quỷ tổ hiện lên một vòng thật sâu đau thương, chúng ta cũng không phải là tự nguyện được chôn cất ở chỗ này, mà là bị người giết chết sau đó mai táng ở chỗ này, chúng ta bốn người là người thân. Lục Vân trái tim hung hăng co quắp một cái, quả nhiên không phải tự nguyện giữa thiên địa, không phải ai đều như là Lôi Trạch Thị bọn hắn một nhà con như thế, nguyện ý giúp trợ cái này chúng sinh diện hóa phương này tự liệt thế giới, đây là một loại sau khi chết đều không được nghỉ ngơi, không được an bình tai họa. Mới vừa bị ta ăn hết, một cái là tỷ tỷ của ta, một cái là ca ca của ta. Quỷ tổ thở dài một hơi, bọn hắn đều đã mất đi, lưu lại chỉ là oán khí cùng chấp niệm, ta đem bọn hắn hòa vào người ta, bọn hắn cũng coi như có thể nghỉ ngơi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, ngươi đi đi, hiện tại ngươi tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ngươi như nguyện ý, ta có thể đem tên của ngươi từ sinh tử thiên thư phía trên xóa đi. Lục Vân nói ra. Không. Quỷ tổ lắc đầu, danh tự viết tại món bảo bối kia phía trên, với ta mà nói là một loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên, vậy ngươi đi đi, ta có thể nhìn ra được, tâm của ngươi không tại cái này luân hồi chi địa. Lục Vân khoát tay áo. Kim Long không được, Lục Vân lại một lần nữa nhớ tới năm đó đế ẩn đạp vào cầu lại hà một màn kia, loại kia đau thương cùng tiêu điều, không cách nào dùng ngôn ngữ danh trạng. Thời khắc này quỷ tổ. QNZ là như vậy tâm cảnh. Bọn hắn không phải tự nhiên chết đi, mà là bị người cưỡng ép giết chết sau đó mai táng tại địa ngục đại mộ bên trong. Có lẽ bọn hắn thân tộc, hậu nhân của bọn họ, QNZ hết thể được chôn cất ở nơi đó, sớm đã tan thành mây khói. 500 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trên địa cầu đã thương hải tăng điển, phát sinh mấy lần lớn biến cố, mặc dù người địa cầu sớm đã đi đến con đường NZ tu lùi hệ N. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không cách nào triệt để thói quen người tu luyện, hoặc là tiên nhân sinh hoạt. Lục Thanh Thiên cu nở dê đạp vào con đựa nở dê tu lùi hệ nở, đồng thời đã tu thành kim tiên. Lục Vân không có đi gặp Lục Thanh Thiên, Lục Thanh Thiên cũng tương tự tại trốn tránh Lục Vân, thậm chí cự tuyệt tiếp xúc hết thể cùng Lục Vân có liên quan người hoặc là sự tình. Tu thành kim tiên, Lục Thanh Thiên tự nhiên giải hết thể tiền căn hậu quả, hắn đối Lục Vân chỉ có áy náy. Đồng dạng, hắn cũng biết Lục Vân cũng tương tự thấy thẹn đối với hắn, cái này sư đồ hai người gặp nhau lời nói, cũng không là một chuyện tốt. Lục Thanh Thiên mai danh nhận tích, ở địa cầu 500 năm. 500 năm sau đó, hắc ám chi địa biến mất. Thay vào đó một phương to lớn trống không hư không, có được trật tự, có được quy tắc pháp tắc, nhưng không có bất luận cái gì thế giới hoặc là tinh thần tồn tại. Phương này to lớn trống không hư không, sắp sửa thế giới cùng chủ thế giới ngăn cách ra. Lục Vân hỗn loạn địa ngục tại thôn phệ toàn bộ hắc ám chi địa về sau, đã là chỉ thuộc về Lục Vân hỗn loạn địa ngục của chính mình, QNZ rốt cục đạt đến đại thành hoàn cảnh. Hỗn loạn địa ngục bên trong hỗn loạn chi linh, QNZ dần dần trưởng thành, tâm tính triệt để ổn định lại, nhận Lục Vân làm chủ, lại không chần chừ. Giờ này khắc này, Lục Phương địa ngục đã bị Lục Vân hoàn toàn dung nhập vào trong địa ngục chiến hạm. Địa ngục chiến hạm này, triệt để trở thành một tòa di động tới địa ngục. Không còn là một phương tiểu địa ngục, mà là chân chính địa ngục đại đạo phía dưới địa ngục. Chỉ là, hiện tại Lục Vân cũng không nếm thử đem 6 tòa địa ngục triệt để hòa làm một thể. 6 tòa địa ngục ở trong địa ngục chiến hạm vẫn như cũ phân biệt rõ ràng. Hắc ám chi địa bên trong hắc ám sinh linh cùng vô tận quỷ tộc, trừ bỏ bị quỷ tổ ăn hết cái kia 2 tôn quỷ vương bên ngoài, còn lại đều bị giam giữ ở trong hỗn loạn địa ngục. Hỗn loạn địa ngục bên trong, QNZ có một mảnh mênh mông vô tận bị ngạn hoa hải, những cái kia hắc ám sinh linh cùng quỷ tổ, âm linh cuối cùng vận mệnh, chính là ở trong bị ngạn hoa hải đoàn tụ hồn phách, cuối cùng trở thành hỗn loạn địa ngục sinh linh. Là thời điểm đi giải quyết đầu kia thi ma rồi. Lục Vân hít sâu một hơi, hắc ám chi địa biến mất, cái kia đóa đại đạo chi hoa QNZ dần dần khô héo, tại thời không vương cái kia vô cùng tiếc hận tiếng thở dài bên trong, hóa thành điểm điểm ám sắc quang mang tán đi. Hỗn loạn địa ngục đại thành, đạt tới hiện giai đoạn cực hạn, Lục Vân tu vi QNZ đột nhiên tăng mạnh, mở ra cửu trọng tiên đạo tự liệt, mặc dù không cách nào cùng hắn bên người địa ma đằng so sánh, nhưng là tại cái này luân hồi chi địa chủ thế giới bên trong, đã là cao cấp nhất chiến lực rồi. Hiện tại, lại đi đối phó đầu kia thì ma, Lục Vân QNZ có một chu tờ lực lượng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.